Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 7, ngủ thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh và Chu Liệt có hai đứa con, là một cặp long phượng thai. Có lẽ là do dục vọng được thỏa mãn, người đàn ông làm việc chăm chỉ đặc biệt, tràn đầy năng lượng. Chu Liệt vào phòng bếp lấy bát đũa, Giang Hành ở một bên kéo tay cô, chớp chớp đôi mắt giống như Chu Liệt. Nói với Giang Ninh, năm 25 tuổi Giang Ninh sinh ra một trai một gái đặt tên lần lượt là Giang Hành và Chu Điềm. Chu Liệt sờ sờ đầu cô bé, đánh răng xong rồi không thể ăn được nữa. Ngày mai bố làm canh trứng mới cho con ăn nhé. Móc lửng móc lửng, Chu Liệt đặt tên con trai mang theo họ của Giang Ninh. Còn con gái theo họ của Chu Liệt, đặc biệt là Chu Điềm. Chu Liệt chọc mũi cô bé, không được nói xấu mẹ. Sau khi Giang Ninh ở cữ xong mới biết được tên của hai đứa bé. Ha ha, các cô thật sự cho rằng mệnh của cô ấy tốt sao? Nếu số mệnh của cô ấy tốt thì cũng sẽ không khắc chết mẹ cô ấy, rồi lại khắc chết bố mình. Giang Hành một mình đi phía sau đeo hai cái cặp sách nhỏ. Chu Điềm nắm tay Giang Ninh, trong miệng còn ngậm một cây kẹo mút. Lúc ấy cô giật mình, trong lòng không đồng ý, nhưng Chu Liệt đã làm xong thủ tục. Tên của Giang Hành và Chu Điềm đã viết trên giấy khai sinh. Bát trứng còn bốc hơi nóng, ở giữa có hai con tôm chín đỏ nữa. Nhắc tới Giang Ninh, không thể không nói số mệnh của cô ấy rất tốt. Móc lửng chấm. Giang Ninh cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ, cũng im lặng không nói gì nữa. Cơm vẫn còn nóng, trong bát vẫn còn nguyên một quả trứng ốp la. Mở nồi cơm điện ra. Mẹ ơi, Chu Liệt hỏi, mẹ con đâu rồi? Mẹ ơi, trên cánh đồng lúa bên kia. Được, lần sau cô đến sớm một chút, chúng ta nói chuyện phiếm nhiều hơn. Cùng với giọng nói vui vẻ của hai đứa con, Giang Ninh dần dần hoàn hồn. Sắp về nhà ăn cơm rồi. Giang Ninh không cho mua cô bé mua nước ga. Lúc này tivi đang bật, có một đống đồ chơi nằm rải rác trên sàn phòng khách, còn có những món ăn thừa được chừa lại trên bàn. Chu Liệt là sinh viên đầu tiên thi đậu đại học danh tiếng ở đây. Nhìn bây giờ xem, bị cô ấy hại làm nông dân ở ngoài đồng. Hai bóng dáng nhỏ chạy ra khỏi nhà trẻ đã lao tới trước mặt cô. Hai đứa trẻ lại quậy phá nữa. Giang Ninh bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Chân lúc nào cũng đau nhức. Giang Hành một mình đi phía sau đeo hai cái cặp sách nhỏ. Chu Điềm nắm tay Giang Ninh, trong miệng còn ngậm một cây kẹo mút. Vài phút sau, bọn trẻ nhìn về phía những người phụ nữ bên cạnh lễ phép gọi một tiếng. Gì? Chu Liệt cũng bận rộn với công việc của mình. Ánh mắt Giang Ninh dịu dàng, ý cười nhàn nhạt, nói với mọi người chung quanh. Chúng tôi đi trước đây. May mắn gì chứ, đó là bố của Giang Ninh có mắt, chọn chúng Chu Liệt mà thôi. Mấy năm trước đã từng giúp đỡ Chu Liệt một lần. Ánh mắt Giang Ninh dịu dàng, ý cười nhàn nhạt, nói với mọi người chung quanh. Chúng tôi đi trước đây. Được, lần sau cô đến sớm một chút, chúng ta nói chuyện phiếm nhiều hơn. Cùng với giọng nói vui vẻ của hai đứa con, Giang Ninh dần dần hoàn hồn. Tôi thấy cô ấy đúng khắc chết mới đúng. Ai tới gần cô ấy thì khắc người đó. Giang Ninh thật sự rất may mắn. Không chỉ có một người chồng tốt như vậy mà còn sinh một cặp sinh đôi nữa. Trong thôn chúng ta chỉ có một mình cô ấy may mắn nhỉ. Nhìn hai đứa nhỏ vừa trắng nõn vừa mềm mại giống như Giang Ninh vậy. Thật đẹp, đây cũng là lý do tại sao buổi trưa những đàn ông kia không dám chọc Chu Liệt. Mỗi người cầm trên tay một chai nước có ga màu cam vàng ướp lạnh, cắm một chiếc ống hút màu đỏ. Nhắc tới Giang Ninh, không thể không nói số mệnh của cô ấy rất tốt. Lúc ấy cô giật mình, trong lòng không đồng ý. Ha ha, các cô thật sự cho rằng mệnh của cô ấy tốt sao? Nếu số mệnh của cô ấy tốt thì cũng sẽ không khắc chết mẹ cô ấy, rồi lại khắc chết bố mình. Sau khi Giang Ninh ở cữ xong mới biết được tên của hai đứa bé. Bố ơi, bố ơi, bố, may mắn gì chứ, đó là bố của Giang Ninh có mắt, chọn chúng Chu Liệt mà thôi. Mấy năm trước đã từng giúp đỡ Chu Liệt một lần. Chu Liệt là người duy nhất trong thôn có thể mở máy cắt lúa. Vậy nên, anh bèn thuê máy cắt, giúp người khác cắt lúa mà vẫn kiếm được tiền. Ba mẹ con đứng trước cửa siêu thị nhỏ. Chu Liệt là sinh viên đầu tiên thi đậu đại học danh tiếng ở đây. Nhìn bây giờ xem, bị cô ấy hại làm nông dân ở ngoài đồng. Tôi thấy cô ấy đúng khắc chết mới đúng. Ai tới gần cô ấy, thì khắc người đó. Chu Điềm, bố ơi, canh trứng, Điềm Điềm muốn ăn canh trứng. Móc lửng, những lời khác, Giang Ninh không nghe thấy. Buổi trưa Chu Liệt về nhà một chuyến, trì hoãn thời gian làm việc. Ngày mai máy cắt lúa sẽ đến nhà người khác. Anh phải hoàn thành tất cả công việc vào tối nay. Chu Liệt cưng chiều con gái giống như tiểu bá vương trong nhà. Nhưng trong lòng cô hiểu. Giang Ninh cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ, cũng im lặng không nói gì nữa. Kết hôn với Chu Liệt đã 10 năm, cô đã nghe những lời đó quá nhiều rồi. Chỉ cần liếc mắt một cái, thì biết trong lòng những người đó đang suy nghĩ cái gì. Anh nhìn về phía phòng ngủ chính, cửa phòng mở ra, có thể nhìn thấy Giang Ninh nửa nằm sấp trên giường. Nghe nhiều sẽ không đau nữa. Về đến nhà. Lúc Giang Hành và Chu Điềm 4, 5 tuổi, đó là thời điểm quậy phá nhất. Giang Ninh chăm sóc hai đứa nhỏ cũng không kịp. Căn bản không có thời gian nghĩ chuyện linh tinh. Trên người anh bẩn không dám đưa tay bế con. Đặc biệt là Chu Điềm. Sau bữa ăn, Chu Liệt im lặng thu hồi ánh mắt. Nhìn hai đứa nhỏ vừa trắng nõn vừa mềm mại giống như Giang Ninh vậy. Thật đẹp. Chu Liệt cưng chiều con gái giống như tiểu bá vương trong nhà. Trong miệng cô bé còn ngậm kẹo mút, còn kéo Giang Ninh muốn mua nước ngọt, làm ầm ĩ trước cửa siêu thị nhỏ. Bọn trẻ nhìn về phía những người phụ nữ bên cạnh lễ phép gọi một tiếng. Dì, sắp về nhà ăn cơm rồi. Giang Ninh không cho mua cô bé mua nước ga. Mẹ ơi, mẹ cũng muốn uống nước có ga mà. Chúng con sẽ không nói với bố đâu. Giang Hành ở một bên kéo tay cô. Chớp chớp đôi mắt giống như Chu Liệt. Nói với Giang Ninh. Mẹ ơi, mẹ cũng muốn uống nước có ga mà. Chúng con sẽ không nói với bố đâu. Nghe nhiều sẽ không đau nữa. Giang Ninh vừa nghe thì đã bị thuyết phục. Hai bóng dáng nhỏ chạy ra khỏi nhà trẻ đã lao tới trước mặt cô. Vài phút sau. Năm 25 tuổi Giang Ninh sinh ra một trai một gái đặt tên lần lượt là Giang Hành và Chu Điềm. Ba mẹ con đứng trước cửa siêu thị nhỏ. Chu Liệt đặt tên con trai mang theo họ của Giang Ninh. Còn con gái theo họ của Chu Liệt. Những công việc này đều không dễ dàng. Mỗi người cầm trên tay một chai nước có ga màu cam vàng ướp lạnh. Cắm một chiếc ống hút màu đỏ. Ba mẹ con vui vẻ uống hết chai nước có ga. Anh làm việc cho đến 8 giờ tối mới hoàn thành tất cả các công việc của mình. Về đến nhà, mẹ ơi, hẳn là mệt mỏi muốn chớp mắt lại một lúc nhưng vô tình ngủ thiếp đi. Không biết có phải cô mệt từ buổi trưa đến giờ không? Giang Hành và Chu Điềm ở phòng khách lại tranh nhau cướp điều khiển từ xa. Lớn tiếng nói phim hoạt hình mà mỗi người muốn xem là gì. Giang Ninh đang nấu bữa tối trong nhà bếp, nhưng Chu Liệt đã làm xong thủ tục. Tên của Giang Hành và Chu Điềm đã viết trên giấy khai sinh. Trong miệng cô bé còn ngậm kẹo mút, còn kéo Giang Ninh muốn mua nước ngọt, làm ầm ĩ trước cửa siêu thị nhỏ. Bữa cơm đơn giản 3 món ăn và một món canh được cô làm rất nhanh và dễ dàng. Mẹ ơi, ba người đợi đến khi trời tối, cũng không đợi Chu Liệt về. Giang Ninh và hai đứa nhỏ ăn cơm trước. Sau bữa ăn, cô dẫn lần lượt từng đứa vào phòng tắm. Để tắm rửa, hai đứa trẻ lại quậy phá nữa. Giang Ninh bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Chân lúc nào cũng đau nhức, nhưng trong lòng cô hiểu. Trên cánh đồng lúa bên kia, Bây giờ việc cắt lúa không như trước nữa, bởi vì đã có máy cắt lúa chạy hoạt động ngoài đồng, chạy qua lại từng chuyến một, cây lúa lập tức được cắt xuống. Chu Liệt cũng bận rộn với công việc của mình. Editor, Trang Tơ Linh, Beta, Amory Linh, bây giờ việc cắt lúa không như trước nữa, bởi vì đã có máy cắt lúa chạy hoạt động ngoài đồng, chạy qua lại từng chuyến một, cây lúa lập tức được cắt xuống. Lúc Giang Hành và Chu Điểm 4, 5 tuổi, đó là thời điểm quậy phá nhất, Giang Ninh chăm sóc hai đứa nhỏ cũng không kịp, căn bản không có thời gian nghĩ chuyện linh tinh. Máy móc là của ủy ban thôn, mỗi hộ gia đình thay phiên nhau sử dụng, chỉ cần trả một số tiền thuê là được. Máy móc là của ủy ban thôn, mỗi hộ gia đình thay phiên nhau sử dụng, chỉ cần trả một số tiền thuê là được. Chu Liệt là người duy nhất trong thôn có thể mở máy cắt lúa. Vậy nên, anh bèn thuê máy cắt, giúp người khác cắt lúa mà vẫn kiếm được tiền. Đây cũng là lý do tại sao buổi trưa những đàn ông kia không dám chọc Chu Liệt. Mặc dù có máy cắt lúa, nhưng trên ruộng lúa vẫn còn sót lại những vụn bông lúa. Lúa cắt xuống phải buộc thành từng bó chặt đốn gọn lại xếp chồng lên nhau. Ba người đợi đến khi trời tối, cũng không đợi Chu Liệt về. Giang Ninh và hai đứa nhỏ ăn cơm trước. Những công việc này đều không dễ dàng. Buổi trưa Chu Liệt về nhà một chuyến, trì hoãn thời gian làm việc. Ngày mai máy cắt lúa sẽ đến nhà người khác. Anh phải hoàn thành tất cả công việc vào tối nay. Giang Hành và Chu Điểm ở phòng khách lại tranh nhau cướp điều khiển từ xa. Lớn tiếng nói phim hoạt hình mà mỗi người muốn xem là gì. Có lẽ là do dục vọng được thỏa mãn. Người đàn ông làm việc chăm chỉ đặc biệt, tràn đầy năng lượng. Bữa cơm đơn giản ba món ăn và một món canh được cô làm rất nhanh và dễ dàng. Canh trứng vợ làm, chỉ dành cho một mình anh thôi. Anh làm việc cho đến 8 giờ tối mới hoàn thành tất cả các công việc của mình. Những lời khác, Giang Ninh không nghe thấy. Dưới ánh trăng, người đàn ông lái xe máy về nhà. Tiếng động cơ ầm ầm vang lên trong sân. Người trong nhà đã biết Chu Liệt đã về nhà. Chu Điềm là con sâu bám người của Chu Liệt, một mực đảo quanh bên cạnh anh. Mẹ là một chú heo mẹ lười biếng. Mẹ đi ngủ trước rồi. Chu Điềm là người đầu tiên lao ra. Bé mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, phấn khích hét lên: "Bố ơi, bố ơi, bố!" Khuôn mặt rám nắng của Chu Liệt mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Trên người anh bẩn không dám đưa tay bế con. Giang Ninh vừa nghe thì đã bị thuyết phục, bước vào nhà vừa thấy, lúc này tivi đang bật, có một đống đồ chơi nằm rải rác trên sàn phòng khách. Còn có những món ăn thừa được chừa lại trên bàn, chỉ là không nhìn thấy Giang Ninh đâu. Giang Ninh đang nấu bữa tối trong nhà bếp. Chu Liệt hỏi: "Mẹ con đâu rồi?" Chu Điềm là con sâu bám người của Chu Liệt, một mực đảo quanh bên cạnh anh. Mẹ là một chú heo mẹ lười biếng. Mẹ đi ngủ trước rồi. Chu Liệt chọc mũi cô bé: "Không được nói xấu mẹ." Anh nhìn về phía phòng ngủ chính. Cửa phòng mở ra, có thể nhìn thấy Giang Ninh nửa nằm sấp trên giường. Kết hôn với Chu Liệt đã 10 năm. Cô đã nghe những lời đó quá nhiều rồi. Chỉ cần liếc mắt một cái thì biết trong lòng những người đó đang suy nghĩ cái gì. Hẳn là mệt mỏi muốn chớp mắt lại một lúc nhưng vô tình ngủ thiếp đi. Không biết có phải cô mệt từ buổi trưa đến giờ không? Chu Liệt im lặng thu hồi ánh mắt. Giang Hành cầm ô tô nhỏ chạy tới. Miệng nhỏ kêu: "Bố ăn cơm đi, mẹ nói để phần cơm chờ bố về ăn à?" Chu Liệt vào phòng bếp lấy bát đũa, mở nồi cơm điện ra. Giang Hành cầm ô tô nhỏ chạy tới. Miệng nhỏ kêu: "Bố ăn cơm đi, mẹ nói để phần cơm chờ bố về ăn à?" Cơm vẫn còn nóng. Trong bát vẫn còn nguyên một quả trứng ốp la. Bát trứng còn bốc hơi nóng. Ở giữa có hai con tôm chín đỏ nữa. Chu Điềm: "Bố ơi, canh trứng." Điềm Điềm muốn ăn canh trứng. Móc lửng móc lửng.